sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 không thấy Mạc Trạch Dương đâu. Editor Idisider Tobegay. Không, camera man đứng ở cửa, không biết con nên vào không nữa, bởi vì bầy không khí giữa hai chồng này. Làm người ngại làm phiền thật sự, mới sáng sớm đã bắt đầu vứt cả tấn đồ ăn. Cố Dài Mính cứ túm cổ áo mình, vốn đã không thấy gì, y cứ túm lấy lại tạo thành cảm giác lại ông tôi ở bụi này. Mạc Quần Tề nhịn cười sửa sang lại cho y, nhỏ giọng nói bên tai y. Đừng túm nữa, em mà túm nữa thì ai cũng biết. Cố Dài Mính tức giận chừng hắn, ánh mắt nhìn Mạc Tổng như đang xem đồ mặt người dạ thú, loại đứng trên mặt đất thì yêu nhã, bò trên giường thì rất không yêu nhã, thậm chí có thể là ngược lại. Cố Dài Mính rất muốn đập một cái đánh giá một sao lên khuôn mặt tuấn tú đầy nghiêm túc. Bù lại nỗi ai oán đời trước muốn ăn nhưng không ăn được sao? Bị cặp mắt hoa đào của Cố Dài Mính dụ dỗ, Mạc Tổng lập tức muốn sáp lại gần hôn y, bởi vì nhìn ngang nhìn dọc gì thì cũng là bé hồ ly nhà hắn đang quang thính cho hắn, là đang mời gọi hắn, muốn lại thân mật cọ một cái. Cố Dài Mính nâng một bàn tay lên, chặn gương mặt đang sáp lại gần, bóp cằm Mạc Quần Tề xoay về hướng camera. Camera man tới rồi, Mạc Tổng có thể giữ lại chút tôn nghiêm tổng giám đốc nào không? Chẳng lẽ muốn cho người xem cả nước ai cũng biết thật ra anh là đồ lưu manh sao? Mạc Tổng, chợt một tiếng, líp nhẹ anh camera man một cái, ánh mắt rất vi diệu. Camera man khựng lại, hận không thể giúp mình lại thành một cục, hắn đến không đúng lúc, hắn hiểu. Chủ đề hôm nay là đến viện phúc lợi thì y hát nguyện, bởi vì hôm trước cắt ra được quá nhiều cảnh, đạo diễn không nỡ xóa bớt thế nên nội dung hôm nay sẽ được chiếu ở tập 2. Đạo diễn Dương cầm một cái loa lớn, ung dung tuyên bố. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là làm các ông bà cụ trải nghiệm cảm giác con cháu đầy nhà, làm các bé học được cách cảm ơn. Mạc Trạch Dương nhỏ giọng hỏi cha nhóc, tại sao đạo diễn phải nói chuyện bằng cái loa lớn quá vậy? Ở đây chỉ có vài người chúng ta, bác ấy nói chuyện chúng ta nghe thấy hết mà. Kỳ quái quá trời đúng không? Mạc Tổng sờ sờ đầu nhóc, lúc người khác nói chuyện thì phải nghiêm túc nghe, đừng nói xen vào. Lúc này Cố Dài Mính nhỏ giọng giải thích với con trai. Chắc là đạo diễn cảm thấy nói chuyện như vậy rất hay, rất ngầu. Đạo diễn Dương liếc nhìn y một cái, lỗ tai còn tốt lắm thế mà bị hắn nghe thấy. Người xung quanh đều nín cười, xem ra Mạc Trạch Dương không có nói sai, có bao nhiêu đây người mà lấy loa ra nói làm gì. Cố Dài Mính lại thêm một câu, chắc chú ấy nghĩ chúng ta đều bị điếc á, hắc hắc hắc. Mạc Trạch Dương, hắc hắc hắc, Mạc Tổng một tay ấn một đứa, một lớn một nhỏ thành thật ngay lập tức. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải để Mạc Tổng ra tay. Cách khách sạn mọi người đang ở 2 km là một chợ đầu mối, ý của tổ chương trình là dùng số tiền kiếm được mua đồ ăn và quần áo cho các ông bà cụ, tuy rằng số tiền không nhiều lắm, nhưng nặng ở chỗ giáo dục bọn nhỏ. Tuân theo nguyên tắc tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu chất thải, yêu quý môi trường, mọi người lựa chọn đi bộ đến chợ đầu mối. Đoàn người hùng hùng hổ hổ đi chợ tất nhiên làm người đi đường vây xem, đặc biệt là gương mặt của Cố Dài Mính, sáng chói đi tít đằng trước, một tay nắm một đứa bé, đứa này còn dễ thương hơn đứa kia. Trừ Mạc Trạch Dương, một đứa khác tất nhiên là Bạch Kỳ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé sói trắng cảm thấy chú nhóc quá không đáng tin, thím, nhóc cũng không phải rất đáng tin, hai người đàn ông chưa từng chăm trẻ bao giờ, nói chuyện một hồi là quên mất đứa nhỏ. Hơn nữa bọn họ nấu cơm rất dở, không gọi cơm hộp thì là luộc trứng, lần nào chú năm nhóc cũng kêu nhóc ăn tạm đi, về nhà bù lại gì đó. Bé sói trắng tâm trí lung lay bèn chạy đi tìm Cố Dài Mính, kéo góc áo Cố Dài Mính không buông tay, nhóc con nhỏ xíu mặt lấy lòng nhìn mình, Cố Dài Mính cũng không đành lòng quăng nhóc ra, cuối cùng cũng thỏa hiệp, nắm thì nắm đi, tìm cơ hội trả nó về là được rồi. Ba chiếc yêu một lớn hai nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đầu đội ngũ, hôm nay cô đại ảnh đế còn cực phong cách mặc một cái áo màu đỏ rượu, ngẩng đầu ưỡn ngực bước chân thiệt dài, chỉ thiếu điều hát vang một câu. Muốn bay lên trời sánh vai với mặt trời, rõ ràng là không được. Hiện giờ đúng lúc đang chiếu đến kết cục Đại Dực Vương chiều hot nhất, Cố Dài Mính nổi tiếng nửa bầu trời, một đám fan nữ từ rất xa đã thấy y kích động hét lên. Chà chà, nhìn em nè, em là bạn gái của anh đây. Mạc Tổng, anh Mính, em phải sinh khỉ con cho anh. Mạc Trạch Dương, anh Mính, đứa nào là con anh? Mạc Trạch Dương lập tức đổi sắc mặt nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Hi, một đám gì bị nụ cười của Mạc Trạch Dương mô ê đến thét chói tai. A a a a, dễ thương quá. Bé sói trắng chạy đến bên kia, giữ chặt tay Mạc Trạch Dương, cảnh cáo nhóc. Cẩn thận một chút, phụ nữ ai cũng đáng sợ hết á, sơ sẩy một chút là bị mấy cô đó bắt đi ăn luôn, kiểu con nít như cậu là kiểu mấy cô đó thích nhất. Mạc Trạch Dương nhìn nhóc con bằng ánh mắt thường, à, nghĩ nhóc là em bé 3 tuổi sao? trước năm 3 tuổi, ba nhóc cũng lừa nhóc vậy đó, nói là những người mới gặp mà nhiệt tình với nhóc đều là người xấu, sẽ bắt nhó đi, bây giờ nhóc đã không còn là em bé 3 tuổi nữa rồi, đã không còn tin tưởng cách nói đó nữa. Nhóc đã 4 tuổi rưỡi rồi, 5 tuổi nhanh thôi. Sau khi vào chợ đầu mối, Mạc Tổng nhìn vô số sạp hàng và hàng hóa đa dạng trước mặt, gương mặt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hiện lên một tia mất tự nhiên. Cố Giai Mính cười tùm tìm chọt chọt eo hắn. Mạc Tổng, có phải chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ vậy không? Sốc lắm nhỉ, Mạc Quần Tề nhíu mày, đúng là chưa thấy bao giờ. Cố Giai Mính nhìn thấy Năm Bạch muốn chạy mất kéo bé sói trắng tới trả. Con mình thì tự giữ đi, chỗ tôi còn có một đứa lớn phải chăm, lo liệu không hết nhiều việc như vậy. Bạch Kỳ Quân siêu thất vọng bị chú Năm nhóc dẫn đi rồi, ánh mắt chú Năm nhìn nhóc có một chút ghét bỏ, hai cha con một lời không hợp là muốn diss nhau. Biểu cảm chú khờ. Thằng cháu khờ, ngũ khả, người ghép thành gia đình giả với bọn họ, vẻ mặt khó xử, muốn khuyên cũng không biết khuyên thế nào, dù sao cậu cũng là người ngoài. Cố Giai Mính nhìn biểu hiện của bọn họ cười cảm thán vài tiếng, vậy mới nói, ruột thịt là ruột thịt, đầu óc của tổ đạo diễn đều không ổn, chuyện này làm sao mà làm bộ được. Lão Mặc nhãi con, đi thôi, Cố Giai Mính vẫy tay với một lớn một nhỏ nhà mình, đi thôi. Mạc Trạch Dương mua một cái rổ nhỏ tự mình xác nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Cố Giai Mính, một tay khác còn không quên kéo người cha. Chưa hiểu việc đời, của mình, sợ lạc mất, Cố Giai Mính chỉ vào trứng gà hỏi. Bà chủ ơi, trứng gà này nửa ký bao nhiêu tiền? Bà chủ đang bận rộn cũng không quay đầu lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính theo giỏ, giỏ này khoảng 10 ký đó, 11 tệ một ký. Bà chủ buông rẻ lau trong tay ra, vừa quay đầu lại đã nhận ra Cố Giai Mính. Ai nha, con không phải Đỗ Tiểu Nghi đó sao? Con gái bác siêu thích con mua bác tính con 10 tệ 6 thôi, một ký rẻ hơn 4 mao rồi đó. Đỗ Tiểu Nghi là một nhân vật trong bộ phim Đạo Đức Gia Đình mà Cố Giai Mính đóng, một đứa con út sinh ra trong một gia đình bình thường ở thập niên 80, Cố Giai Mính cũng bị bác gái chọc cười, không ngờ một vai diễn cũng lấy ra trả giá được. Y đang muốn đồng ý, chỉ nghe sau lưng, Mạc Trạch Dương non nớt hỏi. Bà ơi, 10 tệ 6 hơi mắc á, hồi nãy con hỏi ở ngoài cửa, bác đó chỉ bán 10 tệ 2 à, quán của bác nằm tuốt bên trong, chắc tiền thuê cũng rẻ hơn mà, bà nên bán 10 tệ 1 ký mới đúng chứ. Bác gái xấu hổ cười cười, thằng nhỏ này, danh thật, Cố Giai Mính cũng phải sốc vì nhãi con nhà mình lanh trí như vậy, nhãi con chỉ biết ăn nhà y từ khi nào mà nhạy cảm với tiền như vậy, rất có tiềm chất làm gian thương nha, nhóc con biết so giá, còn biết trả giá. Con của ba giỏi quá đi, bác gái cũng ngại tăng giá nữa. Rồi, 10 tệ thì 10 tệ ai biểu con dễ thương đâu. Trả tiền xong bà cho người làm mang lên xe dùm cho, nhân tiện, Đỗ Tiểu Nghi ký tên cho bác nha. Cuối cùng, một giỏ trứng gà bị Mạc Trạch Dương chém mất 10 tệ. Ngay sau đó 10 tệ đó đã bị Mạc Tổng cho Mạc Trạch Dương, đây là nhóc tiết kiệm được khen thưởng nhóc. Mạc Trạch Dương cất tiền vào túi mình, nhét vào rồi lại phát hiện không ổn, túi quá nông, dễ bị rớt mất. Mạc Trạch Dương cứ như vậy mà nắm chặt trong tay, mãi cho đến khi thấy một người bán túi tiền lẻ mỹ nghệ, Mạc Trạch Dương tốn 5 tệ mua một cái túi dây rút cái loại rẻ nhất đó, dư lại 5 tệ nhét vào túi, rút dây thật chặt cột trên cổ tay mình, vậy thì không rớt mất được. Cố Giai Mính, ôi đệ, nhãi con lanh trí như vậy là y sinh thiệt sao? Thuộc tính gian thương của nhãi con. Giống anh, không đợi y nói xong, Mạc Tổng đã nhận cái nồi tự ụp lên đầu mình, đã quen thuộc kịch bản của Cố Giai Mính, hoàn toàn không chờ y chọi nồi tới, đã đưa đầu mình ra đỡ, cái nồi này đội không lỗ. Mạc Trạch Dương rất có tiềm chất làm ăn, thông minh như vậy đúng là giống hắn. Cố Giai Mính gật gật đầu, vui mừng vỗ vỗ vai Mạc Tổng. Anh tự hiểu lấy mình như vậy, em thật sự rất vui mừng. Người vây xem, chấm, nam thần anh tỉnh táo lại đi. Quang Minh chính đại khen người đàn ông của mình như vậy, anh có nghĩ đến cảm nhận của tụi em không? Nói thật Cố Tiểu Yêu không có nghĩ đến, bởi vì y sắp quên mất đây là một chương trình. Ngày bình thường không phải diễn ra như vậy sao? Cả nhà mua toàn là đồ ăn và thịt, Mạc Trạch Dương trả giá cả đoạn đường, mỗi lần trả giá thành công đều được cha nhóc khen thưởng số tiền nhóc tiết kiệm được, túi nhỏ của Mạc Trạch Dương nhanh chóng được nhét đầy tiền lẻ. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác Cố Giai Mính và Mạc Quần Tề dọn đồ mua được lên xe, còn có một ít củi gạo mắm muối có thể giữ được lâu chất đầy thùng xe tải nhỏ. Người của tổ chương trình nhỏ giọng tiết lộ với bọn họ, nhiệm vụ lát nữa là để bọn họ tự ra tay nấu cơm. Cố Giai Mính cười, nhiệm vụ này tốt nha, y biết nấu cơm, hoàn thành nhiệm vụ này nhanh thôi. Hôm qua mình không giúp được cái gì, Cố Tiểu Yêu cảm thấy hôm nay nhất định mình có thể xoay người. Đến lúc đó lão Mặc nhà y phải dạt sang một bên, cơ hội để y biểu hiện tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng dọn đồ lên xong, lấy khăn giấy ướt lau lau tay, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện không thấy Mạc Trạch Dương đâu. Tim Cố Dài Mính muốn rớt ra, nhanh chóng cảm ứng hơi thở của Mạc Trạch Dương, lúc này nhân viên công tác cũng chỉ quán nhỏ kế bên, đúng lúc này Mạc Trạch Dương bước ra, trong ngực còn ôm hai chai nước. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cố Dài Mính, Mạc Trạch Dương chạy chậm đến, đưa nước cho hai ba ba mỗi người một chai. Hứa rồi đó, con phải kiếm tiền nuôi ba ba Daddy, xem đi, bây giờ con đã mua nước được cho ba ba Daddy rồi đó. Sớm muộn gì con cũng mua nổi thịt, còn có trà và cà phê Daddy thích rồi, quần áo ba ba thích, đồng hồ Daddy thích, con đều sẽ mua nổi. Cố Dài Mính mím môi, ngơ ngác nhìn nhóc con chưa đủ 5 tuổi trước mặt, lời nói ấm áp đâm đúng chỗ xém chút nữa y đã rớt nước mắt, bé cưng chi kỳ của y, sao lại ngoan vậy chứ? Cố Dài Mính ôm lấy Mạc Trạch Dương, vùi đầu vào lồng ngực nho nhỏ này, nói không nên lời. Cục cưng của y lớn thật rồi, làm ba ba rất vui mừng, nhưng cũng có chút ít khó chịu không giải thích được. Mạc Quần Tề bật cười nhìn Cố Dài Mính mất khống chế cảm xúc ngồi xổm xuống ôm cả hai vào lòng, an ủi. Em đã dạy con rất tốt, em nên vui vẻ mới đúng chứ, sao lại khóc rồi. Em vui mà, Cố Dài Mính ngẩng đầu uất uất ức ức nhìn Mạc Quần Tề. Em dạy con tốt quá mà, vậy mà anh không khen thưởng cho em, nếu không để con sửa họ Cố đi, dù sao thì hai ta cũng không xa nhau được. Mạc Tổng khẽ cười sờ sờ đầu y, thâm trầm nói. Mạc phu nhân, đừng nghĩ nhiều quá. Cố Dài Mính, nhổ vào, Mạc phu nhân gì chứ? Mạc Trạch Dương cũng theo quấy rối ôm Cố Dài Mính cười tùm tìm chọc cho y vui. Mạc phu nhân, vui lên đi, đừng khóc. Cố Dài Mính trừng mắt, bà không có khóc, Mạc Trạch Dương ôm mặt ba nhóc cười xấu xa. Dù sao thì cũng sắp khóc rồi. Chọc Cố Dài Mính nhéo mông nhỏ của nhóc. Camera man trốn sau máy quay lén lau mồ hôi, không thèm giấu luôn rồi, trực tiếp công khai đi thức ăn cho cún bây giờ không tặng theo thao nữa, mà là bằng nồi to căng chết một đứa bớt một đứa. Buổi sáng mua đồ mất chút thời gian, lúc đến viện dưỡng lão đã 11 giờ rồi, các cụ vẫn chưa ăn cơm, mọi người đều không kịp dọn dẹp, mang đồ xuống xe, rồi bị dẫn vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Giờ phút này mọi người không cạnh tranh nữa, cùng làm để nhanh chóng dọn cơm lên, Cố Dài Mính biết nấy ăn lập tức trở thành đầu bếp, những người khác giúp nhặt rau rửa rau. Cố Dài Mính bắt đầu chuẩn bị gia vị lát nữa phải dùng, Mạc Trạch Dương và bé sói con thì phụ trách tìm đồ đưa đồ cho y, lúc này đã thấy sự khác biệt giữa con nhà giàu và con nhà. Bình dân bá tánh, tất cả gia vị Mạc Trạch Dương gần như đều biết, bé sói trắng. Kêu nhóc ăn thì được, dầu muối tương giấm đều không phân biết được, còn đổ nước cốt gà ra tay người người tưởng là lòng đỏ trứng đã được nghiền nát. Mạc Trạch Dương nhìn bé sói con bằng ánh mắt ghét bỏ, khờ. Bé sói con nhìn chú nhóc, chú cũng đủ khờ. Chú nó vô tội nằm cũng trúng đạn. Chấm, Cố Dài Mính quay đầu lại đã thấy cô bé nhỏ nhút nhát sợ sệt nhìn hai nhóc con chơi với nhau, không rủ em gái nhỏ, Cố Dài Mính nhìn thấy không được giục hai đứa. Dẫn đồng đồng theo, hai đứa cứ tiếp tục như vậy thì sau này không tìm được vợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong dòng sinh mệnh dài ngoằn của yêu tinh, thà tìm một người cùng chung chí hướng sống nương tựa lẫn nhau, còn hơn một mình cô độc ngàn năm, hai thằng nhóc không có EQ, phải dạy nó theo đuổi con gái từ bé. Hai thằng nhóc quay đầu lại nhìn đồng đồng một cái, gần như đồng bộ, bất đắc dĩ thở dài cùng nhau đi dù cô bé đi chơi. Em gái nhỏ luôn nhõng nhẽo, còn cực kỳ thích khóc, bọn họ cũng không có cách nào mà. Lúc này Mạc Tổng không có chút tác dụng nào, đứng sau lưng Cố Dài Mính nhìn y bận rộn, muốn giúp cũng không giúp được. Cố Dài Mính thẳng lưng đứng đây, nơi này chính là thiên hạ của y, là chủ một gia đình, lúc này giá trị của y mới hiện ra. Anh có đói bụng không? Cố Dài Mính khoe khoang đồng thời cũng không quên quan tâm lão Mạc nhà mình một chút, nhỏ giọng nói. Em chiên cho anh một cái bánh trứng trước, anh lót dạ đỡ đi. Người khác đều đang làm việc, mình lại đứng một bên ăn, chuyện này rất bất hợp lý, Mạc Quần Tề mỉm cười lắc lắc đầu, giọng điệu nhu hòa từ chối. Không cần, chờ em bận xong rồi chúng ta cùng ăn. Chưa nói xong hai câu, Mạc Trạch Dương và bé sói trắng đã về rồi, Cố Dài Mính bất lực hỏi. Không phải hai đứa đi rủ em gái đi chơi sao? Em đâu, em gái vẫn nhút nhát sợ sệt trốn sau lưng ba bé, đôi mắt to ngấn nước nhìn hai anh nhỏ, ánh mắt siêu uất ức. Mạc Trạch Dương thiệt nghiêm túc nói. Tụi con kêu rồi mà em không đi. Bé sói con cũng gật đầu theo, biểu tình siêu nghiêm túc. Cố Dài Mính chỉ có thể gật gật đầu, cảm thấy cô bé kia chỉ là nhát gan sợ người lạ, không muốn lại chơi thì thôi bỏ đi, thân nhau hơn là được rồi. Nhân viên công tác đều buồn cười, hai bé trai đi qua đó, một trái một phải vây quanh người ta, biểu tình như đang đi làm một nhiệm vụ mình không muốn hoàn thành nhất, đều siêu nghiêm túc. Em muốn đi chơi với tụi anh không? Gan lớn cỡ nào mới dám đi với hai đứa? Cô bé sắp bị hai đứa hù khóc rồi có được không? Cố Dài Mính nấu ăn được các cụ nhất trí khen ngợi, dù là hình thức hay mùi vị, đều cực kỳ săn sóc cho dạ dày người già. Đương nhiên, Cố Tiểu Yêu cũng không biết dạ dày người già yếu ớt như thế, công thức nấu ăn là do tổ chương trình đưa. Cố Dài Mính có thiên phú nấu cơm mạnh mẽ, chỉ cần liếc công thức nấu ăn một cái đã có thể nấu ra y xì, ngay cả tổ chương trình cũng phải sôi nổi like cho y. Nhiều món như vậy, một mình Cố Dài Mính canh ba cái nồi xào lớn, một tiếng đồng hồ đã làm xong đâu vào đấy, chờ ngày nào đó Cố Dài Mính không làm diễn viên nữa, vẫn có thể đi làm đầu bếp. Bé sói con ăn đến thỏa mãn, dầu trên miệng chưa kịp lau đã bắt đầu vui vẻ nịnh nọt Cố Dài Mính. Chú Cố ơi, chú nấu ăn ngon quá, chú cũng làm ba ba con đi. Khóe miệng Cố Dài Mính giật giật, nhận ba ba dễ quá nhỉ, nguyên nhân không ngờ là vì ăn. Đang vùi đầu ăn, Mặc Trạch Dương ngẩng đầu, vẻ mặt đề phòng nhìn nhóc con, a, thằng sói trắng này mà cũng dám giành ba ba với nhóc, có phải thiếu đòn không? Cố Dài Mính trêu chọc hỏi, con muốn nhận chú làm ba vậy có hỏi ba con đồng ý hay chưa? Bé sói trắng quay đầu nhìn ba già của nhóc, chú đồng ý không? Chú năm nhóc vẻ mặt xấu hổ, nếu đồng ý thì về nhà anh hai chị hai còn không đập chết hắn. Không có ý kiến có nghĩa là đồng ý, ba con đồng ý rồi, chú Cố, chú có thể làm ba con rồi đó. Cố Dài Mính câm nín, da mặt thằng nhóc này không phải dày bình thường đâu, cha nuôi sao mà nhận bậy được. Y còn chưa đồng ý, Bạch Kỳ Quân đã cười hì hì gọi. Ba Cố, Cố Dài Mính, ba Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tổng, chấm, Mặc Trạch Dương, gọi anh đi. Mặc Trạch Dương, tớ nhổ vào mặt cậu, ba của tớ là ba của tớ, daddy của tớ là daddy của tớ, cậu đi tìm ba cậu đi. Mặc Trạch Dương không vui quay mặt lại nhìn Bạch Húc Thành. Chú Bạch, chú thật sự không quản lý cậu ấy sao? Cậu ấy có thể mắc bệnh sói dậy rồi đó. Bé sói con mắc bệnh sói dại khoe khoang đong đưa góc chân nhỏ, cố ý chọc giận Mặc Trạch Dương, liên tục gọi Cố Dài Mính là ba ba. Cố Dài Mính giật giật khóe môi, chỉ muốn quăng tiểu tệt tử này ra xa. Ăn cơm xong là thời gian nghỉ ngơi của các cụ, tổ chương trình cũng cho khách mời nghỉ một tiếng, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chờ các cụ thức rồi bắt đầu bận lu bù. Tâm sự với các cụ, quan tâm cuộc sống của các cụ ở đây, hỏi các cụ xem có cần giúp đỡ chuyện gì không, sức khỏe thế nào, tặng mấy món quà bọn họ mang đến cho các cụ. Cuối cùng Mặc Tổng cũng có đất dụng võ, mấy ông bà cụ vây một vòng quanh hắn, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn con rể, nhìn sao cũng thấy vừa lòng. Hành vi cử chỉ của Mặc Quần Tề hào phóng khéo léo, cách nói năng yêu nhã bất phàm, xem nhiều kiến thức cũng nhiều, hắn lại biết nhìn mặt đoán ý, chú ý biến hóa cảm xúc của các cụ, tuy không nói nhiều lắm nhưng câu nào cũng đâm thẳng vào lòng các cụ. Cố Dài Mính ký xong một sấp thẻ ký tên thì phát hiện lão Mặc nhà y bị một đám các cụ vây quanh. Hừm, được loài người chào đón quá he, ngay cả các cụ không có răng cũng thích anh ấy. Cố Tiểu Yêu nheo nheo mắt, khoảnh khắc này rất muốn nhốt Mặc Tổng vào lồng sắt lén giấu đi nuôi. Mặc Trạch Dương cũng được các cụ yêu sâu sắc, nhóc con miệng ngọt lại không sợ người lạ, dỗ các cụ không khép miệng được. Một bà cụ cười cười, đột nhiên bắt đầu lau nước mắt nói với các chị em bên cạnh. Cháu trai tôi lúc nhỏ cũng dễ thương như vậy đó, ngày nào cũng vây quanh tôi kêu bà nội ơi bà nội à, giờ lớn hết rồi, đi làm, nửa năm cũng không có thời gian về một chuyện. Có lẽ là bị những lời này đâm vào chuyện buồn, không khí dần trở nên nặng nề, nụ cười trên mặt một vài cụ đã dần biến mất, biểu tình trên mặt trừ thất vọng ra còn có bất lực. Mặc Trạch Dương còn tưởng mình nói sai gì rồi, nhìn qua nhìn lại, phát hiện các cụ đều không nói chuyện nữa, nhỏ giọng hỏi. Thật xin lỗi, có phải con nói cái gì sai làm ông bà giận rồi không? Các cụ đều bị lời nói ấm áp của nhóc chọc cười, nhìn không được kéo nhóc qua bên cạnh mình, cười an ủi. Không có, con là ngoan nhất, các ông các bà đều cực kỳ hâm mộ ông bà nội con, bọn họ có đứa cháu ngoan như con, chắc chắn ngày nào cũng vui đến không khép miệng được. Lúc này Mặc Trạch Dương mới yên tâm, khuôn mặt nhỏ đang banh ra mới có nụ cười, nhóc cười nói. Ông bà không cần hâm mộ bọn họ, con không có ông bà nội. Xung quanh lại yên tĩnh lần nữa, không có ông bà nội. Cố Dài Mính cười cười, lấy lý do quen thuộc ra. Con là cô nhi, mọi người mới ngộ ra thì ra đứa bé này là Cố Dài Mính nuôi lớn. Gương mặt giống Mặc Quần Tề, lại do Cố Dài Mính nuôi lớn, nhớ lại thời gian Mặc Quần Tề đến Hoa Quốc, người của tổ chương trình khó tránh khỏi nghĩ nhiều, dựa ở đây cả ruộng. Tập này mà chiếu, đề tài này phải bị xào tới cháy. Mặc Quần Tề nhận thấy bầu không khí bên này, đi tới bế Mặc Trạch Dương lên ôn hòa nói. Bà nội rất nhớ con, tối nay chúng ta điện thoại cho bà nội được không? À, Mặc Trạch Dương đột nhiên nhớ ra, tay nhỏ đập cái bốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có bà nội gửi cho con với ba ba rất nhiều quà. Nói tới đây Mặc Trạch Dương lại nhăn mày nhỏ. Không phải daddy nói sức khỏe bà nội không tốt sao, nhìn thấy con sẽ vui tới té xỉu luôn. Bà nội đúng là sinh vật mong manh, yếu ớt, vui vẻ là ngất xỉu. Mạc Quần Tề bật cười, nhịn không được xoa đầu nhỏ của Mạc Trạch Dương. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, ngày nào cũng ngóng trông muốn đến đây thăm con, nghe chú ba con nói, bà nội đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Hoa Quốc thăm ba con. Cố Giai Mính lập tức cảm thấy chấn động hồ khu, mẹ vợ muốn tới đây, ý chỉ sự chấn động, em Mính là hồ ly nên tác giả đổi thành. Hồ khu, câu hay nói, chấn động hồ khu, GT, khi con hồ bị giật mình toàn thân sẽ toát ra khí thế bá vương. Cố Giai Mính lo lắng cũng không sai. Mẹ vợ, muốn đến thật đáng tiếc người trong nhà đều không đồng ý, Hoa Quốc đang ở cuối mùa thu, thời tiết ngày càng lạnh, cả nhà đều lo sau khi mẹ Mạc đến sẽ không thích ứng được, đến đây rồi cũng đâu thể nhốt bà ở nhà không cho ra khỏi cửa. Cuối cùng cả nhà thương lượng, Mạc Quần Tề quyết định xếp lịch kiểm tra sức khỏe cho mẹ Mạc lần cuối cùng, xác định sức khỏe ổn sẽ đồng ý cho bà đến. Đúng lúc, để Đồng Hân khám mắt cho mẹ Mạc, việc bà vẫn chắc chắn cha vẫn còn sống, trước sau cũng làm Mạc Quần Tề không yên lòng. Nhận được tin tức này, Cố Giai Mính đã ngốc y còn chưa chuẩn bị quà. Gặp mẹ vợ nên tặng món gì? Ai chỉ một chiêu đi. Cầu vốt cách chương.